Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 98, cho người Konoha Kenpachi tên. 1. Toàn trường yên lặng như tờ. Konoha ở trung tâm nhất này to lớn quảng trường giờ khắc này yên tĩnh cực kỳ. Duy nhất có thể nghe được chỉ có không trung vẫn đang vang vọng câu nói kia. Ta đứng ở chỗ này, Konoha chính là đệ nhất nhẫn thôn. Đệ nhất nhẫn thôn, bao nhiêu năm, Konoha không ai như vậy kiên cường đối ngoại nói ra những lời này. Đệ nhất nhẫn thôn, quen thuộc như thế lại xa lạ xưng hô. Có lẽ chỉ có ngầm mới gặp vẫn kiêu ngạo nói cho người khác biết. Konoha chính là đệ nhất nhẫn thôn. Có thể từ khi Senju Hashirama chết đi, bạo phát 3 lần nhẫn giới đại chiến sau khi, danh hiệu này đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mà hiện tại, thiếu niên kia ở trước mặt tất cả mọi người tuyên cáo. Cái kia đã từng đệ nhất nhẫn thôn đã thức tỉnh. Ánh mắt tập trung ở đây trên cái kia không cao lớn lắm bóng lưng. Chưa bao giờ nghĩ tới Konoha còn có thể nắm giữ này một ngày. Kiêu ngạo nói cho người khác biết, chúng ta chính là đệ nhất nhẫn thôn. Đây là danh xứng với thực đệ nhất nhẫn thôn, không phải phùng má giả làm người mập dối trá. Bát kiếm sao côn, quảng trường xung quanh, thiếu niên âm thanh vẫn đang vang vọng. Nơi này tụ tập không ít thôn dân cùng ninja. Tuy rằng không có quyền đi bàn đàm phán bên, có thể bởi vì nào đó chút hiếu kỳ tâm, vẫn là ở đây quan sát. Mà thiếu nữ tóc tím kia xoa xoa cổ ra dây chuyền. Đây là bát kiếm lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ trở về. Đưa cho nàng lễ vật nhỏ. Giờ khắc này, hắn muôn người chú ý. Như vậy ánh sáng chói mắt, dù cho liền nhìn như vậy hắn là tốt rồi. Chỉ là như vậy là tốt rồi. Kiếm sao san, Itachi nhìn người đàn ông kia, trong mắt không thừa bao nhiêu sắc thái. Trước sau như một hóa thành hắn cái bóng đi theo ở bên người. Hắn cam nguyện như vậy. Kakashi tiền bối, đây chính là ngươi nói loại kia khác với tất cả mọi người lãnh tụ khí chất sao? Ta đại khái hiểu. Sasa Yamato ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Sự phong độ này sẽ làm người chung quanh không tự chủ được đến gần. Đi tín nhiệm, ngay ở mới vừa cái kia một giây, hắn có thể sáng tỏ cảm nhận được trong lòng nhiệt huyết sôi vọt lên. Xuất thân rút hắn từ nhỏ tiếp thu đến từ Danzo tẩy não. Tư tưởng trên vẫn luôn cho rằng ẩn núp trong bóng tối loại kia lãnh khốc vô tình sinh hoạt mới là bảo vệ làng chính xác phương thức. Có thể hiện tại, hắn rõ ràng, dù cho là đứng ở chỗ này hưởng thụ một tia ánh mặt trời mang đến ấm áp, cùng cảm thụ loại kia vinh quang cảm giác, dĩ nhiên hạnh phúc như thế. Đây mới thực sự là hỏa chi ý chí a. Dạ, giờ khắc này, dù cho là đem thanh xuân treo ở bên mép nam nhân, cái kia từng cùng bát kiếm cộng đồng huấn luyện Maito Gai, cũng quay về trên sân duỗi ra ngón cái. Lão sư, người thừa kế xuất hiện, mà có một người, nhưng có chút không khống chế được trong lòng loại kia nhiệt huyết. Chảy ra một nhóm thanh lệ, làm người ta bất ngờ người. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Có thể, hắn từng làm rất nhiều sai sự, tính cách trên gầy yếu, để hắn tâm trước sau tàn nhẫn không tới. Bỏ mặc Danzo, không đành lòng đối với Orochimaru ra tay, này đều là lỗi lầm của hắn. Thế nhưng, nhất định phải thừa nhận một điểm, đó chính là hắn tâm trước sau là hướng về Konoha, cũng có thể lực không đủ cùng tính cách quả thật làm cho người lên án. Có thể vì Konoha, hắn cùng với những cái khác Hokage như thế dù cho hy sinh tính mạng mình. Lúc còn trẻ đều nhiệt huyết quá. Như vậy cảnh tượng để hắn nhớ tới đến rất nhiều chuyện. Chân chính người thừa kế đã xuất hiện. Cuối cùng hắn quay về thiếu niên kia gật đầu cười, sau đó hơi chút cô đơn xoay người rời đi. Hắn già rồi, Minato nói rất đúng, là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một hồi. mà bên cạnh hắn Danzo nhưng không có một loại nào đó đặc thù tâm tình. Nhìn Sarutobi đi xa bóng lưng ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cũng biến mất ở phía sau. Đàm phán kết thúc, Vân Ẩn thôn sứ giả đoàn đã không có tiếp tục chờ đợi lý do. Raikic còn ở trạng thái trọng thương, hiện tại nhất định phải chạy về Vân Ẩn thôn mới được. Cuối cùng liếc mắt nhìn Dạ Bát Kiếm, Ma Bùi mang người xoay người rời đi. Trên sân, Minato vui mừng quay về Bát Kiếm cười cợt, từ trong lồng ngực đào ra bản thân đặc chế phi tiêu, từng bước một đi tới bên cạnh Công Huân Tường. Cái kia đại biểu dẫn dắt người một loại phía trước dừng bước lại. Mặt trên duy nhất tên có thể thấy rõ ràng, Dạ Bát Kiếm, Konoha đương nhiệm Anbu bộ trưởng, lấy 6 tuổi chi linh tốt nghiệp từ học viện ninja, cùng năm gia nhập Anbu trợ giúp tiền tuyến, hoàn thành cấp S nhiệm vụ, trọng thương Vân Ẩn thôn tinh nhuệ Hachibi Jinchuriki Killer B, đồng thời vì là Konoha bắt được Nibi Jinchuriki, kết thúc biên cảnh chiến tranh. Vì là Konoha đàm phán tranh thủ có lợi điều kiện, cùng năm tháng 7 một ngày ra, Raikic tự mình xuất lĩnh tiểu đội lẻn vào Konoha tạo thành phá hoại. Dạ Bát Kiếm nhạy cảm nhận ra được phe địch tung tích, triển khai ác chiến. Trận chiến này, đánh chết 6 tên Vân Ẩn thượng nhẫn, bắt giữ Raikic, nhấc lên đầu nắm bắt phi tiêu. Minato khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, tự tay tìm tới. Ngày mùng 5 tháng 7, Dạ Bát Kiếm tự mình ra trận cùng Vân Ẩn thôn sứ giả đoàn tiến hành đàm phán. Lần này đàm phán vì là Konoha đến tranh thủ lượng lớn vật tư cùng tiền tài khác, lập xuống sánh vai thậm chí vượt qua các đời Hokage Công Huân. Chính là Konoha khai cương khoách thổ người số 1. Thân là Hokage, tự mình làm thủ hạ trước mắt. Khắc xuống thuộc về hắn Công Huân. Minato đã nói phần này công lao là thuộc về Dạ Bát Kiếm, không phải hắn. Thật đúng thế. Bát Kiếm nhún vai một cái. Hắn Công Huân cái gì? Ngày sau nhất định sẽ đem phía này tường lấp kín. Vì lẽ đó bản ý cũng không muốn chút ít đồ này. Đúng thế. Hắn không lọt mắt. Nếu đều phải nhớ thu. Thu được địa bàn mới, chuyện như vậy lực xung kích còn chưa đủ. Ân, thậm chí phía trên kia đánh bại Raikic cái gì đều không ra sao. Trực tiếp viết đến nhất thống nhận giới không thơm sao. Phí nhiều chuyện như vậy làm gì đây? Lắc đầu một cái, đàm phán đã kết thúc. Cũng cho Vân Ẩn thôn đầy đủ áp lực. Đón lấy chỉ cần quan sát một hạ nhẫn giới hướng đi. Chuẩn bị ứng đối đón lấy Kyuubi hỗn loạn liền tốt. Bất luận làm sao, Obito dám đến hắn tuyệt đối dám diệt đối phương. Tuy nói thần uy khó đối phó, nhưng đồ chơi kia cũng không phải tuyệt đối không có nhược điểm. Chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, Obito hẳn phải chết. Mà khi hắn vừa muốn cất bước lúc rời đi, Minato bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn. Lão sư, đây là muốn làm gì? Bát Kiếm lông mày nhíu lại, ta, đại biểu Konoha Hokage đệ tứ, cao vút nhiệt liệt âm thanh lan truyền ở trung tâm quảng trường mỗi một góc. Minato lời nói gây nên chú ý của mọi người, đây là muốn làm gì? Ta không làm Hokage. Bát Kiếm cảnh giác lùi về sau hai bước, trên mặt ghét bỏ vẻ để Minato lúng túng gãi gãi đầu. Tuy rằng Minato cũng rất muốn thừa cơ hội này, nói cho mọi người đây chính là Konoha đệ ngũ đại Hokage. Nhưng là lời này nói ra chính hắn đều rất có áp lực. Không những khác, tuy rằng Công Huân cùng thực lực đều đủ, có thể dù sao tuổi quá nhỏ, lại quá mấy năm, lại giúp mình đệ tử bảo vệ mấy năm Konoha, hắn cũng có thể về hưu. Ta lấy Hokage đệ tứ danh nghĩa. Dư Dạ Bát Kiếm Konoha Kenpachi tên gọi. Từ hôm nay, Konoha Kenpachi hưởng thụ Hokage tất cả quyền lực cùng chức trách. Kenpachi, đây là Bát Kiếm thỉnh thoảng sẽ nói thầm hai chữ. Minato cảm thấy cái này hai chữ cũng không tệ lắm, nghe tới cũng rất khí thế. dù sao cũng hơn hắn nghĩ tới Konoha múa đao cuồng chém tiểu chiến sĩ mạnh hơn. Vì lẽ đó thẳng thắn thừa dịp thời cơ này cho mình đệ tử tạo thế. Sớm hưởng thụ Hokage nên có quyền lực cùng chức trách, nhưng không kế thừa Hokage tên gọi, Kenpachi tên gọi hoàn toàn xứng đáng. Sau khi nói xong, Minato vòng tay xuất hiện một thanh màu vàng thập tự tiểu kiếm, đem treo ở bát kiếm ngực, sớm từ lâu làm tốt vật, cùng Hokage áo choàng một cái tính chất, tượng trưng độc nhất vô nhị vinh quang. Chuyện này, bát kiếm sững sờ, vừa muốn nói gì này không phải thế giới Blitz ngươi đi sai chỗ. Nào có biết chung quanh quảng trường đã vang lên tiếng hoan hô. Cái kia từng tiếng Konoha Kenpachi hò hét, để hắn cuối cùng gật gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là Konoha Kenpachi, độc nhất vô nhị Kenpachi. Canh thứ nhất, gõ chữ ING, PS, có độc giả đại nhân hỏi thời gian đổi mới, bởi vì tiểu Sasuke sáng sớm phải giúp trong nhà làm việc. Vì lẽ đó 3 giờ chiều mới có thể mở bắt đầu gõ chữ. Từ 3 điểm đến 12 giờ đây là tiểu tác giả gõ chữ thời gian. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Tiểu tác giả gặp tiếp tục cố gắng sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.